Anh ấy không muốn ly hôn. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay anh đuổi cô ta ra ngoài nhé. Dương Kỳ lại gần cô. Hỏi, anh cũng chướng mắt cái bông sen héo kia lắm rồi. Dù cho Dịch Thành có không thích kiểu tiểu thư trong giới thì cũng không nên chọn cái đứa ngu đần đó chứ. Báo hại mỗi hắn thì thôi đi. Lại còn đi làm phiền người khác nữa. Không cần đâu anh. Không cần so đo làm gì. Cô cũng không thể để chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng tới anh được. Anh vừa về nước lại vì cô mà trực tiếp đuổi người khỏi bữa tiệc thì có hơi không hiểu chuyện rồi. Em ra ngoài hóng gió. Sẽ không chạm mặt cô ta đâu. Nếu cô nhớ không nhầm thì bên ngoài có vườn hoa. Cũng được trang trí cho bữa tiệc này. Bên ngoài cũng có người. Hẳn là Bạch Liên sẽ không ngu ngốc gây sự. Nhớ cẩn thận. Có gì thì gọi anh nhé. Dương Kỳ đáp. Nhưng tiếc là Hải Nguyệt không đi cùng cô được. Cô nàng bị gia đình gọi đi để giới thiệu với vài anh. Cũng phải. Hải Nguyệt tới giờ vẫn không có bạn trai hay đối tượng nào. Khó tránh khỏi làm gia đình sốt ruột. Đây đúng là cơ hội tốt mà. Bên ngoài sân vườn được trang trí đặc biệt với những dây đèn sáng trưng. Có chút thơ mộng. Bên trên xích đu, vài cặp đôi đang ngồi trò chuyện. Không gian yên bình khác hẳn với không khí bên trong bữa tiệc. Tâm Giao ngồi trên một chiếc xích đu cạnh bên hai bụi bông hồng. Cô ngẩng đầu nhìn trăng trên bầu trời. Không hiểu sao, trăng ở thành phố luôn thật nhỏ bé và sáng yếu ớt. Dường như hoàn toàn có thể bị mấy ánh đèn điện trong các tòa cao ốc làm cho lu mờ. Thế nhưng, nếu cúp điện hay là lúc rong ruổi ở ngoại ô, ánh trăng lại đẹp đến dịu kỳ làm người ta say đắm. Có lẽ với Dịch Thành, Bạch Liên chính là sự tồn tại như vậy. Mặt trăng hôm nay khá tròn, nhưng lại không đẹp bằng vầng trăng ở nước C, đương lúc Tâm Giao ngẩn ngơ. Một người phục vụ ở sẵn đó mang cho cô một ly rượu vang và một ít trái cây. Tâm Giao cầm lấy ly rượu, nói tiếng cảm ơn rồi lại tiếp tục với suy nghĩ vu vơ của mình. Thế nhưng, sự yên bình này của cô không được kéo dài lâu. Chỉ một chốc sau, lúc Tâm Giao đã uống một chút rượu, một thân ảnh mảnh mai đi tới. Bộ váy màu hồng phấn như bật lên trong tâm tưởng của Tâm Giao. Làm cô nhíu mày khó chịu. Lại nữa à, cô ta không thấy chán sao? Tâm Giao lầm bầm khó chịu. Rõ là cô ta kiếm chuyện với cô trước nên mới rước nhục. Vậy mà lại còn mặt dày bám giết lấy cô. Dịch Thành ơi là Dịch Thành. Hắn thần thông quảng đại như vậy mà không quản nổi cả một người phụ nữ sao? Có khi nào trong nguyên tắc, chính vì tính cách này nên Bạch Liên mới bị hành lên bờ xuống ruộng không? Khương tiểu thư, Bạch Liên gọi, nhưng giọng điệu lúc này lại không còn e dè nhút nhát nữa. Bên ngoài vườn đang bật nhạc, là mấy bản dương cầm du dương. Vốn dĩ Tâm Giao đang tận hưởng không gian mộng mơ này vậy mà lại bị cô ta phá hỏng tâm trạng. Có chuyện gì? Tôi mắc nợ cô sao? Nhã hứng bị phá. Tâm Giao không tránh khỏi khó chịu làu báo. Sao cô lại khác nhiều như vậy? Bạch Liên hỏi thẳng bằng giọng điệu ngang ngược. Trái ngược hoàn toàn với lúc nãy. Tâm Giao nhìn đi chỗ khác rồi cũng hiểu được ý cô ta nói là gì. À, ra là cả hai đều biết trước tương lai nên mới có tình huống này. Thế nào? Biết tương lai mình là bà chủ nên lên mặt. Tâm Giao lắc ly rượu trong tay, trong khi người phục vụ mang cho Bạch Liên một ly rượu khác. Cô cho rằng mình giỏi lắm sao? Đồ tiểu tam cướp chồng ăn bám. Cứ cho là vậy, nhưng tôi có được cái mà cả đời. À không, cả hai đời cô đều không có. Khương Tâm Giao, tôi có được tình cảm của Dịch Thành. Thứ mà dù cho cô có cố gắng cách mấy cũng không có được thì tôi lại dễ dàng có được. Bạch Liên xem chừng vô cùng đắc ý. Cô ta không quan tâm mình là kẻ thế nào. Chỉ cần biết Dịch Thành yêu mình. Thế thôi. Tâm Giao đứng dậy. Đối diện với cô ta. Đúng. Cô thật sự rất giỏi. So về độ trơ trẽn này thì tôi có cố gắng cách mấy cũng không bằng cô được. Cô vẫn cứ thích nói móc cho tôi mất mặt nhỉ. Bạch Liên hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau. Tâm Giao cũng thấy được có một nhóm người đang ra ngoài. Trong đó có cả Dịch Thành và Dương Kỳ. Để cô đoán xem, cô ta sẽ làm gì nhỉ? 1, 2, 3, Quả nhiên, Bạch Liên đang yên đang lành lại ngã ra đất. Ly rượu hất cả vào người cô ta trông vô cùng đáng thương. Dù cô ta đang mặc váy màu hồng phấn nhưng rượu vang đỏ dính lên trông cũng thật chói mắt. Mà có lẽ cô ta đã quên. Chiếc váy này cực kỳ mỏng manh. Lượng rượu dính lên làm rướt áo cũng đủ phơi bày ra một mảng da thịt quyến rũ. Á, tiếng thét của Bạch Liên vô cùng khổ sở lập tức thu hút nhiều người chạy tới. Dịch Thành sốt ruột đi lên đỡ cô ta. Cởi áo ngoài choàng lên người cô gái yếu ớt. Thì ra còn có sở thích là bốn. Công cộng, Tâm Giao mỉa mai. Thích khoe như vậy thì cũng không cần tranh giành áo váy với ai đâu. Cách chương.